Chương 507, gần số sợ hãi. Chương 507, đau khó có thể tưởng tượng. Đau không chỉ là huyết mạch vũ trang đang hấp thu trong ao máu lực lượng, thậm chí là gần sổ cùng linh hồn hắn đều ở đây hấp thu cổ lực lượng này. Không lâu mới có dung nhập trong cơ thể hắc thiết chi hồn, chịu đến huyết chỉ tẩy luyện bắt đầu trước giờ ngưng tụ. Hắc thiết chi hồn ngưng tụ, lại ngoài dự đoán của mọi người, không pha y hình người mà là hình rồng. Gần sổ trong lòng một hồi may mắn, hắn có thể sống sót thật là may mắn lực lượng. Cái này một cái huyết chỉ không chỉ có là bổn nguyên huyết mạch, đồng thời còn dung hợp bổn nguyên huyết mạch chủ nhân long hồn. Nếu như là kim cương bảo thạch long khôi lỗi tiến đến, đủ để cho bên ngoài lộ sắc thành chân chính bảo thạch long. Chỉ là không nghĩ tới gặp phải hắn, càng không có nghĩ tới hắn vốn có thời gian long huyết mạch. Thời quang long là trong long tộc mạnh nhất, mặc dù chỉ là mỏng manh huyết mạch đã ở trước tiên hút khô trong ao máu thời gian chi lực, còn dư lại kim cương bảo thạch long lực lượng căn bản không đủ để cải biến linh hồn của hắn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cải biến hắn hắc thiết chi hồn. Ý nào đó mà nói, cái này hắc thiết chi hồn chính là thế gian cuối cùng một con bảo thạch long. Đương nhiên hiện tại, hắc thiết chi hồn chỉ là thời gian điệp cái này phân thân khống chế hồn phách, đến khi thời gian điệp không ngừng tiến hóa tối trung tiến hóa thành chân chính thời quang long, nói không chừng hắn có thể sở hữu một con thời quang long lấy tư cách đệ nhị phân thân. Trừ đó ra, chính là trong ao máu ẩn chứa truyền thừa ký ức. Năm đó bảo thạch long bộ tộc cùng kính ma bộ tộc giống nhau, bọn họ không cam lòng trước mắt địa vị, cử tộc dùng hết tất cả mục đích cuối cùng chính là vì bồi dưỡng được một cái hoàng kim cường giả, chỉ có hoàng kim cường giả khả năng chân chính để một chủng tộc vĩnh hằng bất diệt không bị khi dễ. Thế nhưng loại này sự tình, bảo thạch long tộc không có 100% nắm chặt. Bọn họ hy sinh trong tộc một cái thiên tài, chế tạo cái này một cái huyết chỉ lưu lại một chuẩn bị ở sau. Nếu như bảo thạch long tộc bị hủy cái này một cái sau cùng bảo thạch long chính là duy nhất hy vọng. Một ngày chuẩn bị ở sau khởi động có thể đạt được long mộ một bộ phận quyền khống chế. Mượn long mộ tài nguyên, con này bảo thạch long có thể vẫn tiến hóa đến bạch ngân. Đến lúc đó bằng vào trời sinh nắm trong tay thời gian chi lực có thể cho nó chạy ra long mộ. Đến lúc đó là có thể âm thầm trưởng khống bảo thạch vạn long xào. Cuối cùng nói không chừng bảo thạch long bộ tộc còn có cơ hội trở mình. Tuy là hy vọng xa vời nhưng là bảo thạch long bộ tộc lúc đó có thể làm được chuẩn bị ở sau một trong. Đáng tiếc, bị ta phát hiện nơi đây gần sổ vui vẻ cười nói. Hắn thực sự rất vui vẻ. Đầu tiên là kính ma địa ngục lại là bảo thạch vạn long xào. Hai người này hắn đều âm thầm chiếm được một chút xíu quyền khống chế. Theo thực lực tăng trưởng luôn luôn một ngày hắn có thể chân chính trưởng khống hai người này. Đây chính là đủ để cho bạch ngân đỉnh phong đều động dung khuôn mặt đại cơ duyên. Túi đầu. Gần sổ bốn phía quan sát khô héo tổ rồng huyết trì. Cái này ao bản thân lì hệ nờ là nhất kiện dị bảo, nói không chừng bên trong còn giữ thứ chân quý gì. Ở một mảnh trên lá trúc, gần sổ bén nhạy phát hiện mặt trên có một nhóm chữ, khả năng này là bảo thạch long tộc lưu lại tin tức, không có ghi chép ở truyền thừa trong trí nhớ mà là ghi chép ở chỗ này có thể thấy được không giống bình thường. Lập tức tiến tới cẩn thận kiểm tra. Chỉ một cái liếc mắt, gần sổ liền ngây dại, sau đó trong lòng sợ hãi một hồi. Là chân chính chính sợ hãi, mà không chỉ là háo hức ngụy trang. Từ vừa mở thủy nguyên tiêu cũng rất tin tưởng, 3 triệu năm đóng băng hắn đã không phải một người bình thường, hắn hầu như không tồn tại bất kỳ cảm tình gì, từ tu luyện đến nay có thể để cho hắn tâm tình sản sinh ba động chỉ có số ít mấy lần mà thôi. Bình thời các loại biểu tình, kỳ thực đều chẳng qua là hắn bản năng ngụy trang. Cười, không có nghĩa là thực sự cười. Sợ hãi, cũng cho tới bây giờ đều không phải chân chính sợ hãi. Mặc dù trên mặt biểu hiện tái sợ hãi, trên thực tế tâm lý đều không có chút rung động nào, đây mới thật sự là hắn. Nhưng là hiện tại, gần sổ thực sự sợ hãi. Trên lá trúc không tồn tại bất kỳ lực lượng nào, chỉ tồn tại mấy hàng giản đoạn viết ngoáy chữ viết. Vấn đề xuất hiện ở một điểm, gần sổ dĩ nhiên nhận thức những chữ viết này, cái này không là người khác viết đúng là hắn chính mình đích thân viết, thế nhưng hắn lại biết mình tuyệt đối không có khả năng đã tới nơi đây. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này viết xuống ngay cả hắn đều không cách nào phân biệt thiệt giả chữ viết. Vương Kiêu, rất xin lỗi không thể trực tiếp lưu lại tên của ngươi chỉ có thể sử dụng đồng âm chữ, đây là một phần lễ vật. Chúng ta dùng hết tất cả mới có để lại cho ngươi lễ vật, như vậy lễ vật còn có mấy phần, nếu như gặp phải có thể yên tâm tiếp thu, chúng ta sẽ một mực thế giới phần cuối chờ ngươi. Ngươi chỉ có một con đường có thể chọn. Hủy diệt chúng ta hoặc là trở thành trong chúng ta một cái. rốt cuộc là ý gì? Gần sổ trong lòng một cơn lửa giận hầu như đưa hắn châm lửa. Loại này không bị khống chế cảm giác khó hiểu để hắn phi thường khó chịu, thật giống như vận mạng của mình thủy chung đều ở đây một tấm lưới bên trong. Chưa từng có cao y na ho phút chốc hắn như vậy khát vọng trở thành vận mạng người điều khiển. Hắn có một loại dự cảm chỉ có trưởng khống vận mệnh khả năng biết tất cả chân tướng. Tháo xuống cái này một mảnh lá trúc, trong tay thái dương chi hỏa châm lửa đốt thành cho bụi. Mặc niệm truyền thừa trong trí nhớ ma pháp chú ngữ. Tổ dòng huyết chỉ thu nhỏ lại hóa thành một cái lớn chừng bàn tay kim cương bát. Đây chính là có thể ở toàn bộ Long Mộ tiến hành truyền tống bí bảo. Sở hữu phá vỡ thời không từ Hoàng Kim Đại Lục trực tiếp đạt được bảo thạch cắt hải Long Mộ hiệu quả. Ý nào đó mà nói, cái này cùng kính ma địa ngục truyền tống bí bảo ma kính một cái hiệu quả. Duy nhất không như ma kính, chính là bảo thạch biển cắt không gian phong tỏa lực lượng mạnh hơn, đi trước Long Mộ không gian truyền tống, chỉ có ở hàng năm bảo thạch biển cắt mở ra thời điểm mới có thể đi vào đi, cụ thể mà nói hàng năm chỉ có một tháng có thể dùng đến tham sách Long Mộ. Còn như khống chế bảo thạch vạn long xảo, không đến bạch ngân gần sổ tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Gia tốc thời gian dĩ nhiên đã qua hơn 30 ngày, ngoại giới còn dư lại một ngày thời gian. Gần sổ thu hồi trong tay tổ rồng, dẫn động hắc thiết long hồn lực lượng ly khai cái này một tòa đặc thù long mộ. Không gian truyền tống đã đạt được một tòa truyền kỳ đẳng cấp ngôi sao bảo thạch long long mộ, đồng thời nơi đây cũng chính là thạch lỗi xông vào long mộ. Chỗ ngồi này long mộ nhìn từ ngoài, là do một viên nhược hóa bản tiểu hình bạch hải tinh biến thành. Ngôi sao bảo thạch long, chúng nó có thể ở bản tôn hình thái cùng các loại giữa các vì sao tự do chuyển hóa. Con này ngôi sao bảo thạch long lựa chọn lộ tuyến chính là bạch hải tinh tiến hóa, chỉ là chuyển kỳ tối đa nắm giữ gấp mấy vạn trọng lực, xa xa không đạt được thật chính bạch hải tinh 1 tỷ lần tiêu chuẩn trọng lực. Thạch lôi tuyển trạch nơi đây, hiển nhiên là muốn mượn bản mạng pháp bảo thổ nguyên châu trưởng không trọng lực năng lực giải quyết hắn. Mở rộng cửa đơn giản hai chữ, thế nhưng gần sổ cũng là dùng bảo thạch long nhất tộc đặc thù long ngữ đọc lên. Long ngữ không khó học, trên thực tế hầu như tất cả ngôn ngữ đều khó khăn không ngã trước nghiệp giả, chân chính để một ít đặc thù ngôn ngữ cụ bị thần kỳ lực lượng là năng lượng đặc thù. Bảo thạch long ngữ chỉ có cụ bị bảo thạch long ma lực cùng long hồn cộng hưởng mới có thể phát huy chân chính hiệu quả. Mặt đất nước ra, vượt lên trước 1.000 lần trọng lực đem gần sổ kéo vào mini nhược hóa bạch hải tinh nội bộ. Bước vào long mộ trong nháy mắt, gần sổ trong lòng truyền đến một hồi tử vong sắc cơ. May mắn sáu để hắn chiếm được kế thừa toàn bộ bảo thạch vạn long xảo cơ hội. Kinh khủng như vậy may mắn đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, theo tới vận rủi mỗi đi một bước đều muốn mang đến tử vong. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, mê man bên trong chờ người khen thưởng.